Liên Hoa Bảo Giám, chương 49, Thiên Sứ Thủy Thân, 1, góc truyện audio.com. Khi hết thảy đều bình ổn trở lại, Đỗ Trần tìm một địa phương xem xét hình xăm trên mông, sau đó buồn phiền rất lâu trước khi ngăn chặn chiến tranh, đóa sen thứ nhất trong thượng khuyết đoái quái, đã nở chừng 1/2 phần 10, mà sau khi Đỗ Trần cứu đám bình dân của cảng An Tuốp, hơn nửa đóa sen đã nở ra. Bây giờ, đóa sen thứ nhất trong thượng khuyết đoái quái, này mới nở tới 7/8 phần 10. Bồ Đào, đạo trưởng nói Liên Hoa Bảo Giám càng về sau càng khó tu luyện, Đỗ Trần đã ý thức được việc tốt lần này thu hoạch sẽ không quá lớn, có điều hắn không ngờ thu hoạch lại ít đến vậy. Xem ra tới giai đoạn tối hậu, sợ rằng thật sự phải cứu toàn bộ nhân loại mới có thể làm cho hoa sen trên mông biến hóa. Bất quá Đỗ Trần âm thầm tự nhủ, đây là Bảo Giám, buộc hắn làm việc thiện dùng số lượng bổ chất lượng. Thời gian sau này, cứu một tòa thành không làm hoa sen biến hóa, vậy thì cứu vài tòa, vài chục tòa. Liên Hoa Bảo Giám, trọng điểm là ở tích lũy, tiên gia nguyện lực, mặt khác có một việc cũng làm hắn buồn phiền, chính là Đỗ Trần sau khi hỏi qua Steven đã xác định Liên Hoa nội kính của hắn bây giờ tương đương với tam cấp đấu khí. Nhưng mà thực lực của tam cấp đấu sĩ đã không còn chỉ gồm hai phương diện lực lượng và tốc độ nữa, mà đã thêm ứng dụng kỹ xảo, điều này làm cho Đỗ Trần vốn đối với kỹ xảo một điểm cũng không biết sinh ra nghi ngờ thực lực của bản thân. Tuy nhiên cũng còn may, hắn lập tức sẽ tiến vào đấu thần học viện, tại đó cũng có đủ bao nhiêu kỹ xảo chờ hắn đi học tập. Ngày thứ hai sau khi quần mãng vây thành, những lão sư từ đấu thần học viện đến chi viện cho Dích cũng đều đã tới cảng An Tuốp, nhưng thứ bọn họ nhận được lại chỉ là một tin tức kinh người tù nhân của Dích đã chạy mất, thánh khí bị người ta cường hành nhận chủ rồi. Có một vị đấu thần cường đại tới không thể tưởng tượng được hung hăng cho đấu thần học viện một cái tát, cho Dích một sự sỉ nhục cực kỳ to lớn. Những lão sư này cảm tưởng ra sao, Dích xử lý sự tình thế nào, Đỗ Trần đều không lo tới, hắn ngày nào cũng tới khu lán trại của nạn dân tại cảng khẩu, cắm đầu vào công tác trợ giúp tai dân trùng tu lại gia viên, mà những chân bảo hắn trộm từ chỗ mấy cha quý tộc cũng không lưu lại món nào, đều đã bán để lấy tiền cứu tế. Sau nửa tháng, công tác trần tai đã đi vào nề nếp, thời gian khai học tại đấu thần học viện cũng tới. Những đệ tử tới báo danh tại cảng khẩu càng ngày càng nhiều, chắc nhị ca của Đỗ Trần ngày hôm đó cũng tới cảng An Tuốp ghi danh. Tại cảng khẩu, 10 con thuyền lớn như 10 tiểu đảo neo tại vùng nước sâu xa xa, đều là loại thuyền buồm nhiều cánh hình tam giác theo phong cách Âu Châu cổ, tượng trên đầu thuyền không có ngoại lệ, đều là điêu tượng của Dích, đây chính là những thuyền nghênh tiếp học viên mới của học viện. Cũng chỉ có những con thuyền này, mới có thể tiến vào đấu thần đảo hải vực. Nơi cầu cảng, một đội thuyền nhỏ neo đậu chờ đón các học viên mới, mà Norton cũng tại cảng khẩu tạm biệt ba huynh đệ St. Cain. Các ngươi sau khi tiến vào học viện nhớ cố gắng rèn luyện, thúc thúc đưa tiễn tới đây thôi. Nếu tại học viện gặp sự tình gì, nhớ sai người báo tin cho ta, dù sao nơi này cách đấu thần đảo cũng chỉ vài trăm dặm hải lộ. Đa tạ thúc thúc những ngày qua đã chiếu cố chúng ta. Steven đại biểu ba huynh đệ nói lời cảm ơn. Được rồi, lên thuyền đi. Góc truyện audio.com. Norton phất tay tạm biệt khi cả ba rời đi, còn dáng cười ha ha với Trác kẻ vừa tới ngày hôm nay. Trác chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, thúc thúc sẽ lại cùng ngươi sóng vai tác chiến, ngày trước tại đạo hải thiên quan ta đập chết được nhiều hơn ngươi vài tên nha. Norton thúc thúc ta cũng chờ cùng ngài sóng vai trên chiến trường, bất quá ngài đừng có như lần trước lại bị bỉ mông cự thú đuổi chạy tóe khói là được. Ngươi tên xú tiểu tử. Đi mau đi, rõ ràng, Norton thân cận với Trác hơn nhiều so với hai người anh em còn lại, thậm chí còn có thể châm chọc mấy câu vô thưởng vô phạt. Bởi vì bọn họ chẳng những là thúc điệt còn từng là chiến hữu. Trác chào từ biệt Norton, lên thuyền trước, đại ca chúng ta cũng đi thôi. Hắn trong mắt tựa hồ không thấy Đỗ Trần, nhị ca vẫn là cuồng vọng như vậy. Đỗ Trần trong lòng lạnh lùng cười, cũng không để ý tới Trác. Tiểu thuyền chở ba huynh đệ tới nơi con thuyền lớn neo tại vùng nước sâu, vừa mới lên thuyền, Ariza cùng các tùy tùng khác bị người ta đưa đi. Chỗ ở của họ được an bài tại một khoang khác, một vị giáo sĩ trung niên ăn mặc trang trọng tiến lên, hướng về phía ba vị huynh đệ, nói. Ba vị tân sinh, thỉnh xuất giấy thông báo nhập học, đồng thời ta sẽ kiểm tra hình chân dung của các ngươi. Vâng, bàn tay Đỗ Trần đưa vào trong ngực, đúng lúc này, trên bong tàu một vị mỹ nữ tinh linh cao rong ròng đi tới, nàng mặc một thân giáp đỏ như lửa bó sát người, mái tóc dài xanh nhạt theo gió bay bay, vô ý lộ ra một đôi xuyên tai trông thực mê người vô cùng. Này, công tác kiểm tra bọn họ giao cho ta nha. Tinh linh mỹ nữ cười nói với giáo sĩ, à, giáo thụ Mina tôn quý, ngài sao có thể làm công tác loại này? Giáo sĩ từ chối vẻ khó xử. Tại trong khoang thuyền chán quá, ra ngoài hóng gió chút. Được rồi, giao công tác cho ta, ngươi đi kiểm tra các học sinh khác đi. Nàng vừa thuyết phục vừa đẩy giáo sĩ ra. Lẽ nào ngươi muốn ta dùng thân phận giáo thụ ra lệnh cho ngươi? Ôi chao tinh linh mỹ nữ sư phụ kia. Steven quay sang Đỗ Trần nháy mắt. Thanh âm của hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng bị Mina giáo thụ nghe được. Nàng cười duyên nói, vị tiểu xuất ca này, ngươi muốn câu ta. Chấm, câu nói táo bạo của Mina làm cho Steven, cái tên săn gái này cũng có chút ăn không tiêu, hắn ngượng nghịu cười, ngậm miệng cúi đầu. Bất quá hắn trong lòng suy nghĩ, trời ạ, lão sư của đấu thần học viện nếu đều như vậy thì tốt quá, hắc hắc. Vị tiểu xuất ca tóc vàng này là đệ đệ của ngươi à, thật là anh Tuấn, nếu cho ta chọn ta thà là hắn vừa nói câu nói kia. Ngọc chỉ đụng khẽ vào cằm Đỗ Trần, nhẹ nhàng nựng nựng. Đáng chết, chẳng lẽ sư phụ tại đấu thần học viện đều dâm đãng như vậy? Đỗ Trần bực tức quay đi, hi hi cậu trai nhỏ thẹn thùng ghê chưa? Được rồi, mang thông báo nhập học giao cho ta. Chấm, Mina một mặt kiểm tra thông báo nhập học một mặt dẫn ba huynh đệ vào khoang thuyền. Francis phải không, trong phần thông báo của ngươi còn có một phần ghi chú, nói ngươi không có đấu khí, hách hách thú vị. Ngươi tốn bao nhiêu kim tệ hối lộ giám khảo để đỗ kỳ thi thế? Đỗ Trần đối với vị mỹ nữ sư phụ phóng đãng này ấn tượng không tốt, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Mina giáo thụ, trong ghi chú đã viết rõ quá trình khảo thí của ta chỉ là may mắn mà thôi. Vậy là do ngươi vận khí tốt nha. Nàng ta tự tay cầm bản thông báo đút lại vào ngực Đỗ Trần. Góc truyện audio.com. Thân thuyền to lớn như vậy, nên khoang thuyền cũng rất rộng, khi Đỗ Trần tiến vào bên trong đã có rất nhiều đệ tử, những đệ tử này xếp thành một hàng, chính đang đứng bên một thủy tinh cầu kiểm tra gì đó. Mina cười nói, thân phận của các ngươi đã được kiểm tra, bây giờ theo ta kiểm nha nhập học. Trắc nghiệm này là kiểm tra trình độ cảm ứng tự nhiên nguyên lực của các ngươi, hơn nữa căn cứ kết quả chắc thí xếp lớp và xác định lão sư cho các ngươi. Nói xong, nàng nhìn thẳng vào mắt Đỗ Trần cười quyến rũ nói. Francis, mặc dù ngươi không có đấu khí, nhưng cũng cần tới kiểm tra, không có biện pháp, ai bảo chúng ta có một viện trưởng cỗ lỗ sĩ A, nàng cũng không có xếp hàng, trực tiếp đi tới phía trước nhân viên ghi chép kết quả kiểm tra, chỉ vào một vị học sinh đang kiểm trắc hung hăng nói. Tiểu tử ta là Mina giáo thụ, bây giờ ta uy hiếp ngươi, lập tức nhượng chúng ta chen ngang, bằng không từ nay về sau cuộc sống của ngươi tại học viện sẽ không tốt đẹp gì đâu. Học sinh nọ vô cùng bất mãn nhưng cũng không dám chưa nhập học đã đắc tội với giáo thụ, hắn liếc nhìn ba huynh đệ, rất thành thực nhường chỗ. Tiểu xuất ca thỉnh A, Mina ý bảo Đỗ Trần tiến lên chắc thí, kiểm tra thì được cái gì? Tại đại giáo đường ST, John mình đã chắc thí một lần, thân thể này căn bản không cảm ứng được tự nhiên nguyên lực. Đỗ Trần đặt tay lên thủy tinh cầu, rồi cũng phải cả kinh, không đúng, mình đã thoát thai hoán cốt rồi. Y tiểu xuất ca anh chàng đẹp trai, liên hoa bảo giám, cách chương.